Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một căn phòng lớn dành cho giám đốc. Từ khi đến trang trại này, Đang chưa một lần vào đây. Đang cảm thấy hai chân hơi run khi đứng trước của căn phòng này. Nhưng dù có như thế nào thì nàng cũng phải bước vào để trình diện với giám đốc. Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần rồi đưa tay gõ cửa. Trả lời cho nàng là sự im lặng, khiến cho nàng cảm thấy thật khó thở, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng ở chờ. Thời gian trôi qua thật lâu, nàng định đưa tay gõ cửa một lần nữa thì bên trong có tiếng nói vọng ra, cộc lốc. Mời vào. Mẫn Nghi thở phào nhưng hơi phật lòng. Không hiểu sao lúc này tiếng ầm bướng trong người nàng lại nóng bừng lên. Nàng cảm thấy không cần phải sợ gì cả. Bất quá bị mất việc thì nàng sẽ tìm việc mới, chứ có chết chắc gì đâu mà sợ. Nàng mạnh dạn đưa tay bật mở cánh cửa ra, đi vào và nàng không cần nhìn đến người đối diện. Chào giám đốc, tôi nghe ông Lý Xuyên bảo ông muốn gặp tôi. Nói xong nàng mới ngước mắt nhìn thẳng ông chủ của mình. Bất ngờ nàng trợn tròn mắt, thẳng thốt kêu lên. Cái gì? Tử Trung? Sao lại là ông? Tử Trung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay về phía chiếc ghế. Mời cô ngồi. Mẫn Nghi vẫn chưa qua khỏi sự bàng hoàng đến tột cùng này, nàng ấp úng. Tử Trung, chẳng lẽ ông là... Đúng, tôi là giám đốc ở đây, là chủ trang trại của Ước Thiền này. Có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không? Trời ơi, Mẫn Nghi như một quả bóng đang căng phồng bị xì hơi. Tử Trung, đúng là nghiệp chướng của đời nàng, bây giờ nàng lại nằm trong tay của hắn nữa chứ. Nàng chớp mắt nhanh rồi nén tiếng thở dài. Từ trước đến giờ nàng đã làm và đối xử như thế nào với hắn? Trời ơi, nàng không tưởng tượng ra được. Mới chiều hôm qua đây, nàng còn ăn thua đủ với hắn nữa. Rồi đây nếu không đuổi việc nàng thì hắn sẽ ra sức đi nàng cho mặt xem. Ôi, hoàn cảnh của nàng bây giờ thật là tồi tệ. Tự nhiên bây giờ nàng không biết phải nói gì với hắn nữa. Tính bướng bỉnh của nàng cũng trốn đầu mất. Thế Mẫn Nghi cứ mãi đứng, hai tay cứ mân mê cây viết. Có lẽ Từ Trung đã đoán được tâm trạng hiện tại của nàng. Anh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi. Cô thấy thế nào? Tôi... Từ Trung lại cười, anh rời khỏi ghế ngồi của mình đến bên Mẫn Nghi. Cô không bao giờ ngờ được là có ngày chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh như thế này, phải không? Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng đầy tự ái và mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể mở miệng ra được. Lúc này nàng cảm thấy giận mình vô cùng. Tại sao không thể nghĩ ra được một câu cơ chứ? Từ Trung vẫn thấy Mẫn Nghi cúi gằm mặt và yên lặng nên tiếp. Sao? Cô vẫn không có lời gì muốn nói với tôi hay sao? Lạ thật, trước kia gặp tôi, cô hung hăng lắm cơ mà. Sao bây giờ lại im thin thít như thế? Mẫn Nghi không còn chịu đựng được nữa, càng hét. Từ Trung, thế là đủ rồi nhé. À, bây giờ cô đã chịu mở miệng rồi sao? Sao, không làm hướng dẫn viên du lịch nữa à? Bị đuổi việc đến nỗi phải chạy về vùng quê này, tìm việc làm hay sao? Cuối cùng cơn giận của nàng đã bùng nổ, nàng đành giọng. Từ Trung, bây giờ ông muốn gì? Đuổi việc tôi phải không? Tôi biết ông đang căm thù tôi, vì ông là người thích trả thù vặt, là tiểu nhân. Nhưng không cần ông đuổi đâu, tôi sẽ xin thôi việc ngay bây giờ đây. Chào ông. Nói xong nàng bước nhanh ra cửa, Từ Trung bất ngờ chạy theo ngăn lại. Ấy, cô làm gì mà nóng giận như vậy? Tôi có bảo là cho cô nghỉ việc đâu. Thôi, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện đàng hoàng đi nhé. Không hiểu sao những lời nói thật nhẹ nhàng êm ái của Từ Trung đã làm cho cơn nóng giận của nàng dịu hẳn đi. Nàng trở vào ghế ngồi, Từ Trung rót cho nàng một tách trà rồi tiếp. Bận Nghi, so với trước kia, bây giờ chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Hiện tại cô đang làm thư ký cho trang trại của tôi, không phải là một kẻ kiểu nhân như cô nói đâu. Thôi, bây giờ không nhắc đến chuyện cũ mà nói về hiện tại đi. Theo tôi biết thì cô đang làm một chuyện cũ với dạng hợp đồng thử việc. Tôi hy vọng cô đừng nhớ đến chuyện cũ mà giúp chúng tôi, bởi vì một thư ký chuyên giao tiếp rất quan trọng ở trong trang trại này. Thế ông không còn căm ghét tôi nữa hay sao? Tôi đã bảo là chúng ta quên chuyện cũ đi mà. Chuyện đó dĩ nhiên không phải lỗi của một người, bởi vì không có lùi làm sao có khói. Nhưng có lẽ vì tôi mà cô bị mất việc. Dù sao tôi cũng nên nói lời xin lỗi về cô. Hy vọng công việc mới này sẽ tốt với cô, và tôi cũng hy vọng chúng ta hợp tác tốt trong công việc. Mẫn Nghi thầm nghĩ, hắn có ý đồ gì đây? Sao lại nói những câu dễ nghe đến như vậy? Rõ ràng là đã mấy lần nàng xì vào hắn thậm tệ cơ mà. Chả lẽ hắn không để bụng? Thật là khó tin. Nghi nàng thật là mâu thuẫn. Vì bụng thì nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng cảm thấy dường như có một chút sao xuyến và gần gũi. Từ Trung lại tiếp. Cô nghĩ sao, Mẫn Nghi? Có đồng ý như thế hay không? Trước sự thân thiện của Từ Trung, nàng thấy hơi bất an. Tôi sợ mình không đủ năng lực. Tôi nghĩ cô có, và quan trọng là cô cần quan tâm đến công việc. Tôi và cả ông Xuyên sẽ giúp cô. Tôi sẽ cố gắng hơn. Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô đang nghỉ việc nữa thôi. À, nếu không còn chuyện gì thì cô cứ trở về phòng làm việc đi. Nếu còn gì tôi sẽ gọi lại sau. Vâng. Nói xong nàng bước ra, nhưng đôi bàn chân đầy lưỡng lự, rồi cuối cùng nàng quay lại. Ông Tử Trung. Tôi trông ngạc nhiên. Còn chuyện gì thế, Mẫn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net